Chương 587 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nói là cút. Long Phi tay trái vừa nhấc, nắm đồ long đao chỉ đang dẫn đầu nam tử mũi, "Ê đến, phách lối nữa một cái cho ta nhìn một chút." Run rẩy, thân thể đang phát run, không khống chế được đang phát run, đầu kia hắc ám long thần phẫn nộ mà ra, một cái thôn phệ cảm giác quá khó tiếp thu rồi, bọn hắn hiện tại tâm thần hoàn toàn không chịu nổi, "Ê Nam Thiên vực người vẫn là phế vật sao?" Nhìn bọn họ sợ hãi run rẩy lên, Long Phi cười lạnh một tiếng, dẫn đầu nam tử lập tức nói, "Ê không, không, không phải." Long Phi nói, "Ý ai là phế vật à?" Dẫn đầu nam tử nói, "Ê ta là phế vật." Long Phi nói, "Ơ ngươi đã là phế vật, vậy còn không xin lỗi?" Dẫn đầu nam tử liền vội vàng nói, "Ê xin lỗi, đúng, xin lỗi, ta sai rồi." Long Phi trừng hai mắt một cái, "Ê cút." Ba người như nhặt được đại xá, không còn dám có nửa giây lưu lại, Long Phi thanh âm chìm xuống, lạnh lùng mà nói ra, "Ê ta nói là cút." Chợt ba người trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lên, chậm rãi lăn tiến trong bóng tối, trọn vẹn mấy trăm mét mới bò lên điên cuồng chạy ra ngoài. Cũng vào lúc này, THOC, Long Phi dưới ngực đi huyết khí quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, xoay người nhìn cách đó không xa Trần Bàn Tử, hắn trên người đã bị một trận tức đến ngất đi cho bao phủ lại, dung hợp tiên căn giống như bế quan phá tan ràng buộc như thế, không thể bị quấy rầy, nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ tông tận khí y may là. Long Phi sắc mặt thương bạch, cười nhạt, cả người lung la lung lay, ngã nhào trên đất không chống đỡ nổi, hoàn toàn không chịu nổi, nếu như còn có nửa phân sức mạnh lời nói, Long Phi nhất định sẽ đem ba người bọn hắn toàn bộ chém rớt, bởi vì hắn hiện tại thân thể đã đến thể lực, tinh thần lực cực hạn, liền muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không cách nào nữa chịu đựng loại kia mạnh mẽ xung kích kỳ hô, hô, để Long Phi thở hổn hển. Viêm Hoàng lão tử ngữ trọng tâm nói dài, "Ghê tiểu tử, về sau có thể hay không đừng liều mạng như vậy à. Ngươi thân thể vẫn không có đạt đến loại kia có thể vô hạn tiêu hao mức độ, ngươi cho rằng cực hạn chính là như vậy đột phá à? Ngươi đây là tại nắm mạng của mình đùa giỡn hiểu chưa?" Long Phi cười nói, "Ê lão tổ, lần sau sẽ không." "Lần sau? Còn có lần sau?" Viêm Hoàng lão tổ tức giận lên, hắn nắm Long Phi đúng là không có cách nào, đồng thời hắn cũng biết, Long Phi trở nên mạnh mẽ tâm một ngày so với một ngày phải mãnh liệt, tại Nam Thiên vực 3 năm, hắn như phong như cuồng tướng Hồng Thiên Tuyệt cho đạp, hiện tại đây tiên vực, hắn trở nên mạnh mẽ chi tâm so với 3 năm trước còn cường liệt hơn, bởi vì hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, Nam Thiên vực người không phải phế vật, hắn Long gia càng thêm sẽ không nửa cái phế vật, đã từng Long gia đại diện cho Nam Thiên vực, hiện tại Long gia cuộc khởi đại kỳ rơi vào trên người hắn, hắn liền muốn nâng lên phía này cờ, để Thiên Vũ đại lục tất cả mọi người không dám khinh thị Nam Thiên vực, chưa từng có mãnh liệt như vậy qua. Viêm Hoàng lão tổ tâm lý giả rõ ràng, bất quá hắn muốn nói lại thôi. Long Phi nói, "Ê lão tổ, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi." Viêm Hoàng lão tổ trầm mặc vài giây, nói, "Ê tiểu tử, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đối Nam Thiên vực người nhìn với cặp mắt khác xưa, để Nam Thiên vực được coi trọng, để Nam Thiên vực tại Thiên Vũ đại lục có một chỗ nhỏ nhoi, nhưng là chỉ dựa vào sát lục cũng không thể làm được. Sát lục chỉ là một loại thủ đoạn, sát lục sẽ chỉ làm người sợ sệt, cũng không thể để người sản sinh kính ý." Long Phi nói, "Ê ta cũng biết, nhưng là hiện tại ta căn bản không có đường khác có thể đi, sát lục là ta hiện tại con đường duy nhất, cũng đang nhanh nhất đường." Viêm Hoàng lão tổ lại trở nên trầm mặc, liền như Long Phi nói như thế, sát lục xác thực không thể để cho người sản sinh kính ý, thế nhưng là có thể khiến người ta sản sinh ý sợ hãi, là một cái nhanh nhất con đường cuộc khởi. Viêm Hoàng lão tổ cũng không phải nói sát lục không tốt, sát lục sẽ chỉ làm Long Phi nằm ở càng thêm trong cảnh địa nguy hiểm, mỗi một lần Long Phi đều liều mạng, tổng có một ngày sẽ có chơi vỡ thời điểm, đây chính là lão tổ lo lắng địa phương. Nửa giờ đi qua, dưới đất ám hắc, trong bóng tối lại là một trận dồn dập bước chân lên. Long Phi hai mắt bi vi vừa mở, song quyền chồng chất nắm chặt, nặng nề nói, "Ê không chơi không còn đúng không? Được. Lão tử hôm nay liền giết hắn cái long trời lỡ đất." Cũng vào lúc này, Phục Vân Sa lo lắng gọi một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi ở nơi nào?" Yên Quỷ Lôi ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi phương hướng, nói, "Ê bên kia." Phục Vân Sa liều lĩnh, vọt thẳng tiến trong bóng tối, nhìn sắc mặt thương bạch, khóe môi nhếch lên máu tươi Long Phi, nàng nước mắt cũng lại không khống chế được, trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực, đưa hắn ôm chặt lấy. Mạn Đà La cùng Tiểu Anh cũng chạy tới, nhìn Phục Vân Sang ôm Long Phi, Mạn Đà La trong lòng mơ hồ đau xót, nàng ước ao Phục Vân Sang, rất ước ao nàng là một cái bình thường nữ nhân, mà nàng không thể tới gần Long Phi. Chớ đừng nói chi là nhào tới Long Phi trong lòng ngực, đây là trong lòng nàng một cái kết, cũng là Long Phi vì sao vô pháp đột phá 90 điểm độ thiện cảm nguyên nhân. Nàng sợ mình sẽ hại Long Phi. Long Phi nhẹ nhàng vỗ Phục Vân Sang sau lưng, nói, nghe tỷ, ta không sao, không có chuyện gì. Yên Quỷ Lô nhìn chu vi chết đi Hắc Sa Bang đệ tử, hai mắt một dữ tợn, nói, nghe ta không đi tìm bọn họ ngược lại là trước tiên tìm tới chúng ta. Hắc Sa Bang. Yên Quỷ Lô nhìn Long Phi trắng bệch sắc mặt, trong lòng cũng là chìm xuống, rất là phẫn nộ. Phục Vân Sang hai gò má chợt đỏ, lui ra Long Phi trong lồng ngực, nhìn hắn, nói, kẻ ta đã sớm với ngươi nói rồi, cho dù muốn tới dưới đất ám hà cũng phải để Lôi Thúc đi theo. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Có người lo lắng cảm giác thật tốt, đây là hắn kiếp trước vô pháp thể hội. Long Phi nhìn Phục Vân Sang, nói, kẻ ta không sao, chỉ bằng những này Hắc Sa Bang lâu la còn không làm gì được ta. Hắc hắc, hắn không muốn để cho Phục Vân Sang bọn hắn quá nhiều lo lắng, cho nên hắn cũng không có đem Thần Đế Học Viện học sinh xuất hiện sự tình nói ra. Thần Đế Học Viện, tiên vực tối cường thế lực, một khi hắn đối Phong Nguyên Thương Minh hạ thủ, này Phong Nguyên Thương Minh tại tiên vực liền khó có đất đặt chân. Đây là Long Phi sự tình, không muốn đem Phục Vân Sang các nàng cuốn vào, chỉ là hắn cũng không biết hắn đã đem Phong Nguyên Thương Minh cuốn vào rồi. Lại qua một giờ, Trần Thiên Phi trên người tức đến ngất đi, chậm rãi bị hắn hấp thu nhập thể, trong cơ thể phát ra vài đạo hùng hậu chung vang thanh âm. Trần Bàn Tử hai mắt vừa mở, trở nên hưng phấn, ê ha ha ha, ghê, dung hợp. Ta dung hợp, lão đại, ta dung hợp đệ nhị đạo tiên căn nguyên. Thần Đế Học Viện những cẩu tạp chủng đó đâu? Ta muốn giết chết bọn hắn. Trần Thiên Phi tuy nhiên tại dung hợp tiên căn, thế nhưng hắn có thể biết rõ chu vi phát sinh sự tình. Phục Vân Sang lập tức hỏi, là Thần Đế Học Viện đệ tử. Cái gì đệ tử? Long Phi xem trứ Trần Thiên Phi lập tức trừng, Trần Thiên Phi ách dưới, nói, kẻ ta nói là Hắc Sa Bang những cẩu tạp chủng đó đây, cái gì Thần Đế Học Viện đệ tử a, ta chưa từng nói qua a. Long Phi vội vã đổi chủ đề, nói, ê tỷ, chúng ta trở về đi thôi, ta đều muốn đói bụng bất tỉnh. Phục Vân Sang trừng Long Phi một mắt, nói, ê đáng đời. Số từ 1827.